Linh Kiếm Tôn, chương 983, 983, che giấu thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng. Tô Tịnh An tự nhiên không biết. Hắn nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Trong lòng càng cảm giác lo lắng. Chỉ lo Sở Hành Vân từ chối hắn thỉnh cầu. Việc này liên lụy rất lớn. Liên quan đến thất tinh cốc sống còn. Nếu Lạc Vân các chủ có thể trị hết nghĩa phụ nặng nhanh, chúng ta chắc chắn dành cho phong phú thù lao, chắc chắn sẽ không để Lạc Vân các chủ thất vọng. Tô Tịnh An phun ra một đạo âm, vội vàng nói, đồng thời, trong khoảng thời gian này, chỉ cần Lạc Vân các chủ mở miệng lên tiếng, ta nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Mặc dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng chắc chắn sẽ không có nửa câu oán hận. Cầu viện với Sở Hành Vân, đã là Tô Tịnh An có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nếu như Sở Hành Vân lắc đầu từ chối, như vậy, hắn trong lòng tia hy vọng cuối cùng, cũng sẽ liền như vậy dập tắt đi. Nghe được Tô Tịnh An, Sở Hành Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn liếc nhìn ánh mắt kiên nghị Tô Tịnh An, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nhạt lên tiếng, Tô huynh lời ấy nói quá lời. Sở Hành Vân đưa tay, đem Tô Tịnh An chậm rãi nâng dậy, âm thanh bình thản nói ra, ở cổ tinh bí cảnh, Tô huynh nhiều lần giúp đỡ cho ta, này một phần ân tình, ta không có quên, huống chi, phó cốc chủ phóng khoáng tính tình, ta cũng khá là kính phục, bây giờ các ngươi thân hãm cảnh khốn khó, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Một đời trước, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An hai người đều là Sở Hành Vân bạn thân gặp nạn, tự nhiên hết sức giúp đỡ, lại không nói cái gì thù lao, ân tình, mặc dù Di Thiên Sơn vẫn chưa xuất hiện ở thất tinh cốc bên trong, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, để thất tinh cốc bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Này chính là Sở Hành Vân làm người niềm tin, đa tạ Lạc Vân các chủ, Tô Tĩnh An thần thái sững sờ, cả kinh có chút khó có thể hoàn hồn. Hai đầu gối khẽ run, liền muốn lần thứ hai hướng về Sở Hành Vân quỳ xuống. Lại bị Sở Hành Vân đưa tay ngăn cản, thù lao ân tình, ta cũng sẽ không để ý, bất quá. Lần này đi tới thất tinh cốc rất nhiều công việc, trong lòng ta đã có ý nghĩ. Kính xin Tô huynh nhiều phối hợp, nhưng ngươi đều có thể yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để thất tinh cốc rơi vào trong nguy cục. Sở Hành Vân đè thấp ngữ khí. Hắn nếu muốn tiến vào Di Thiên Sơn, nhưng cần Tô Tịnh An cùng Phó Khiếu Trần chống đỡ. Cái này tự nhiên không sao. Tô Tịnh An sảng khoái đáp ứng. Đối với Sở Hành Vân khó lường thủ đoạn, hắn đã tận mắt chứng kiến quá. Đem việc này hoàn toàn giao cho Sở Hành Vân xử lý, càng cho thỏa đáng hơn làm. Đã như vậy, này việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sau đó liền đi tới thất tinh cốc. Bất quá trước đó, ta còn muốn xử lý một ít vụn vặt công việc. Mong rằng Tô huynh đến Vạn Kiếm Điện ở ngoài chờ chốc lát. Sau 3 ngày, Di Thiên Sơn sẽ chính thức mở ra. Sở Hành Vân không muốn lãng phí thời gian. Nhưng là, lần này đi tới thất tinh cốc, khắp nơi cùng với không biết cùng nguy cơ, hắn cũng nhất định phải có sắp xếp. Được, Tô Tịnh An không có dị nghị. Xoay người lại, nhanh chân đi ra Vạn Kiếm Điện. Hắn vừa rời đi phòng khách, Sở Hành Vân lập tức đem linh thức phát tán mở ra, để Lận Thiên Trùng cùng Sở Hổ chờ người đến đây Vạn Kiếm Điện một chuyến. Chờ Sở Hổ cùng Lận Thiên Trùng đám người đi tới Vạn Kiếm Điện, Sở Hành Vân trầm xuống âm thanh, đem hắn cùng Tô Tịnh An nói chuyện đơn giản thuật lại một lần. Trong khoảnh khắc, cả tòa phòng khách rơi vào lộ ra vắng lặng ở trong. Người người trên mặt mang theo suy tư. Phó Khiếu Trần đột nhiên bệnh nặng, thực lực tổn thất lớn, mà Gừng Ngàn Tuyệt nhưng đột phá tu vị ràng buộc, bước vào niết bàn cảnh giới. Trong này e sợ cũng không đơn giản. Hơn nữa, một khi bước vào thất tinh cốc, liền muốn cuốn vào một hồi đoạt quyền phân tranh bên trong. Hơi bất cẩn một chút, e sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc Vọng Công hơi híp cặp mắt, rất nhanh sẽ nhìn thấu chuẩn sự kiện bản chất. Thất tinh cốc tồn tại như một đạo thiên nhiên bích trướng, triệt triệt để bảo vệ Cửu Hàn Cung. Nếu chúng ta phải sát nhập Cửu Hàn Cung, nhất định phải công phá Thất Tinh Cốc phòng ngự. Chuyện này với chúng ta tới nói, cũng không phải một cái chuyện dễ. Ngược lại, nếu như chúng ta có thể trợ giúp Phó Khiếu Trần bình định lần này Thất Tinh Cốc phân tranh, sau đó song phương kết thành liên minh, cùng đối kháng Cửu Hàn Cung, chuyện này với chúng ta cùng Thất Tinh Cốc tới nói, đều là tốt nhất cục diện. Sở Hành Vân ung dung thong thả lên tiếng giải thích, trong con ngươi nhưng lập lè kiên định ánh sáng. Tuy nói Vạn Kiếm các quản lý tứ đại tông vực, con dân mấy trăm ức, nội tình cực kỳ chất phác, nhưng trải qua luân phiên đại chiến sau khi, sức chiến đấu lại có vẻ uể oải, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Nếu hắn trực tiếp xua quân lên phía bắc, kiếm chỉ Thất Tinh Cốc, dựa vào 3 vạn hắc quang huyết kiếm cùng một đám cao thủ cường giả, xác thực có cơ hội công phá Thất Tinh Cốc, bức giết tới Cửu Hàn Cung trước cửa. Chỉ là đã như thế, bọn họ nắm giữ sức chiến đấu, đem thương càng thêm thương, căn bản không thể chiến thắng càng mạnh mẽ hơn Cửu Hàn Cung. Ở đây đoàn người cũng không phải rong nhân, rất nhanh rõ ràng Sở Hành Vân ngôn ngữ tâm ý, bọn họ lẫn nhau đối diện, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tán thành tâm ý, không thấp hơn thanh âm dẫn luận, dồn dập gật đầu đồng ý. Lúc còn trẻ, ta cũng từng bước vào quá Thất Tinh Cốc, 5 tháng như xa, loáng một cái, liền đi qua hơn 20 năm, đúng là có chút hoài niệm. Lận Thiên Trùng tiếng nói mang theo cảm khái, bước chân nhẹ nhàng vượt, trực nhiên đi tới Sở Hành Vân bên cạnh. Thất Tinh Cốc cường giả đông đảo, vì lý do an toàn, ta cũng cùng đi tới đi. Người nói chuyện, thình lình chính là Bách Lý Cuồng Sinh. Thất Tinh Cốc cùng Vạn Kiếm các cách nhau xa xôi, hắn vẫn là lo lắng Sở Hành Vân an nguy. Bách Lý Cuồng Sinh cùng Lận Thiên Trùng quan tâm, Sở Hành Vân nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, hảo ý của các ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Lần này Thất Tinh Cốc hành trình, chỉ có thể do ta một mình đi tới. Hả? Nghe vậy, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Bây giờ Thất Tinh Cốc thế cuộc phức tạp như thế khó dò, Sở Hành Vân lại muốn một người đi tới. Lâu Đinh, Lâu Đinh, Lận Thiên Trùng cùng Bách Lý Cuồng Sinh nhăn quấn rồi lông mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng, Sở Hành Vân âm thanh lần thứ hai vang lên, trực tiếp vang vọng ở trong đầu của bọn họ, để bọn họ vẻ mặt đột nhiên biến. Vừa tới bên mép khuyên can nói như vậy, mạnh mẽ nuốt xuống. Một lát sau, Sở Hành Vân ngừng lại tiếng nói. Mọi người cũng không tiếp tục nói nữa, hoặc là thấp mi trầm tư, hoặc là ánh mắt hơi trầm xuống, đều đang suy tư Sở Hành Vân mới vừa nói kế hoạch. Thất Tinh Cốc cường giả đông đảo, nhưng nếu muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng có chút nói chuyện viển vông. Huống chi, lần này ta sẽ dẫn Thái Hư Phệ Linh Mãng cùng đi tới. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Thấy mọi người có thể còn có lo lắng, Sở Hành Vân lại bổ sung một câu. Lời này hạ xuống, mọi người lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tuy nói Thái Hư Phệ Linh Mãng tu vị không cao, mà lại không hề năng lực tác chiến, nhưng nó có thể xé rách không gian, đi khắp với trong hư không, quả thật có thể bảo đảm Sở Hành Vân an toàn. Mọi người trao đổi xong xuôi, Sở Hành Vân lúc này mới bước ra Vạn Kiếm Điện. Ngoài điện, Tô Tĩnh An từ lâu chờ đợi đã lâu. Hắn thấy Sở Hành Vân đến, vội vàng bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Sự tình đã xử lý xong, Tô huynh, chúng ta này liền lên đường đi. Sở Hành Vân cười nhạt nói rằng, làm cho Tô Tĩnh An vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn vốn là cho rằng, Sở Hành Vân sẽ mang một số cao thủ đi tới Thất Tinh Cốc, lấy bảo an toàn bộ. Bất quá, Tô Tĩnh An cũng không có hỏi nhiều, chỉ có Sở Hành Vân một người đi tới, ngược lại có thể càng tốt hơn che giấu tai mắt người. Nhiều người, rất dễ dàng gặp phải gừng ngàn tuyệt hoài nghi. Bây giờ Thất Tinh Cốc thế cuộc nghiêm túc, vì lý do an toàn, kính xin Lạc Vân các chủ hơi giả bộ làm bộ. Tô Tĩnh An từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái áo choàng, đưa tới Sở Hành Vân trước mặt. Sở Hành Vân cười cợt, đưa tay tiếp nhận áo choàng, đồng thời mặc đeo ở trên người. Vù một tiếng, một vệt u ám ánh sáng tỏa ra. Ở mọi người nhìn kỹ, Sở Hành Vân dáng dấp triệt để thay đổi. Thân thể cất cao nửa thước, thân hình trở nên gầy gò. Đặc biệt là tấm kia tuấn giật như yêu bàng, từ từ trở nên vàng như nghệ. Tang Thương nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Cứ như vậy, hẳn là không người có thể nhận ra sư tôn thân phận. Ninh Nhạc Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nếu không có hắn tận mắt thấy cảnh này, bằng không, hắn cũng không nhận ra Sở Hành Vân. Cái này linh ẩn áo choàng, đứng hàng một văn vương khí, không chỉ có thể thay đổi võ giả dung mạo hình thể, còn có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Mặc dù là niết bàn cảnh gừng ngàn tuyệt cũng đừng hòng nhìn thấu. Vì việc này, Tô Tịnh An đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ẩn náu thân phận, tự nhiên không lại ngoại lệ. Sở Hành Vân liếc nhìn trên người linh ẩn áo choàng, cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hơi làm quen thuộc sau khi, liền tùy tùng Tô Tịnh An lướt vào Vân Đoan, hướng về Thất Tinh Cốc phương hướng chạy đi. Cách Trương